Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, đệ 200 Lâm Tử Diệp kích động. Hừ, Lâm Tử Diệp lạnh lùng hừ một tiếng, đối với Nam Cung Doanh xin lỗi có vẻ khinh thường nhìn lại. Tiểu gia hôm nay sẽ không giết ngươi, nhưng vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi, Lâm Tử Diệp ánh mắt khinh miệt nhìn Nam Cung Doanh. Mắng qua hắn tiểu con hoang người. Hắn chưa từng có tha thứ quá, Nam Cung Doanh vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt lại trắng bệch vài phần, này sẽ lại cũng thức thời ngậm miệng. Không dám lại cùng Lâm Tử Diệp so đo. Cũng vì hôm nay xúc động mà cảm thấy hối hận mà Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên quan hệ. Còn không có chiêu cáo thiên hạ. Giờ phút này, cũng không có vài người biết, ngay cả Nam Cung Vân Xuyên cũng không biết Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch quan hệ. Huống chi là Nam Cung Doanh, Lâm Vân Tịch nhìn chung quanh hỗn độn. Ngước mắt nhìn Nam Cung Vân Duệ, đại ca, ngươi đi xử lý một chút đi. Này lại đến bồi một tuyệt bút đồng vàng. Lâm Vân Tịch có chút thịt đau. Hảo, Tịch Nhi, các ngươi về trước Túy Nguyệt Lâu. Đại ca xử lý tốt bên này sự tình liền trở về ân. Lâm Vân Tịch vẻ mặt cảm kích gật gật đầu, Nam Cung Vân Duệ đi rồi về sau. Nam Cung Vân Xuyên tiến lên một bước, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Tịch Nhi, bọn họ chính là Thần Nhi cùng Diệp Nhi ân. Lâm Vân gật gật đầu, cúi đầu nhìn hai cái nhi tử, nói. Thần Nhi, Diệp Nhi, còn không mau kêu cữu cữu, hai anh em nhanh chóng nhìn nhau. Nho nhã lễ độ mà cùng kêu lên hô. Cữu cữu, ân. Nam Cung Vân Xuyên vui mừng gật gật đầu, nghĩ đến vừa rồi kia nổ bắn ra tới uy lực. Hắn trong lòng còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu là đánh bừa xuống dưới, hắn ngũ giai tu vi cũng không phải là bọn họ huynh đệ hai người đối thủ, nhị ca. Chúng ta ở tại Say Nguyệt Tửu Lâu, các ngươi cũng lại đây đi. Cha mẹ cũng ở bên kia, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng, nàng cái này nhị ca. Thoạt nhìn nhân phẩm cũng thực không tồi, hảo. Tịch Nhi, nhị ca cũng đang có ý này. Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng gật gật đầu, Lâm Vân Tịch xoay người. Một thân khí chất kinh người. Nàng nhìn hai cái nhi tử nói. Trở về, Lâm Tử Diệp lại nhanh chóng đi đến mẫu thân bên người. Lôi kéo mẫu thân tay, cặp kia trong suốt mắt to nháy mắt trở nên ngập nước, hắn thiên chân vô tà. Thanh âm có thể manh hóa nhân tâm. Mẫu thân, Diệp Nhi hôm nay hảo vui vẻ. Mẫu thân đây là lần đầu tiên vì Diệp Nhi hết giận đâu. Trước kia mẫu thân nhìn đến Diệp Nhi gặp rắc rối, đều không hỏi Diệp Nhi là đúng hay sai. Diệp Nhi liền phải ai mẫu thân một đốn đánh, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng ẩn ẩn làm đau, nàng có như vậy quá sao? Trước kia nàng nhìn đến có việc đều là người khác mà hắn luôn là tấu nhất sảng cái kia. Nàng không mắng hắn, mắng ai, bị hắn tấu cái kia, đã nửa chết nửa sống. Chẳng lẽ nàng còn muốn đi chỉ vào người khác cái mũi mắng sao? Mẫu thân lại không phải thị phi bất phân người. Đi thôi, trở về, Lâm Vân Tịch một tay lôi kéo một cái nhi tử, đột nhiên. Thần nhi tay bị người đoạt đi, Lâm Vân Tịch nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Cái gì đều không có nói, hai người ôm nhi tử. Nhanh chóng bay khỏi đầy đất hỗn độn Tửu Lâu, Nam Cung Doanh vừa thấy, trong lòng tức giận bùng nổ, thật muốn một trường giết kia cuồng vọng tự đại mẫu tử ba người. Chính là, hiện thực lại là như vậy máu chảy đầm đìa, nàng liền Lâm Tử Diệp đều không đối phó được nữ nhân kia. Là lục giai tu vi, lục giai tu vi, cùng quân thượng chỉ kém nhất giai, nhưng cho dù như vậy. Kia ẩn chứa lực lượng đều là vô cùng, Nam Cung Doanh bị cả kinh có chút trợn mắt há hốc mồm. Thật là lợi hại mẫu tử ba người. Bất quá tưởng tượng đến Long Diệp Thiên, nàng cái gì sự tình đều có thể nhẫn. Nàng nhanh chóng nhìn một bên Nam Cung Vân Xuyên, kích động mà nói. Nhị ca, chúng ta đi Say Nguyệt Tửu Lâu đi. Nam Cung Vân Xuyên chậm rãi nhìn Nam Cung Doanh, hắn ngữ khí nghiêm cẩn mà nói. Doanh Nhi. Hôm nay sự tình vốn chính là ngươi sai, nhị ca không có mang ngươi đi gặp quân thượng, mà ngươi liền tùy hứng đem thủy hướng trên đường cái bát. Còn có ngươi kia mắng hai tử nói nào vẫn là có một chút thế gia tiểu thư giáo dưỡng, nhị ca biết. Ngươi luôn luôn mang thù, nhưng là các nàng là ta muội muội cùng cháu trai. Này thù, ngươi tốt nhất không cần nhớ thương. Nếu không, bị thương nhưng chính là chính ngươi. Ngươi nếu là không nhớ được, ngươi có thể suy nghĩ một chút mặt khác. Các nàng thân phận, cũng không phải là ngươi dễ dàng có thể chọc đến khởi. Có một số việc ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại làm, Nam Cung Vân Xuyên trong giọng nói mang theo vài phần. Cảnh cáo, nhị thúc gia, liền sinh nàng một cái nữ nhi, mặt khác còn có hai cái nhi tử, từ nhỏ nuông chiều từ bé, nàng tính cách chính mình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu biết một ít. Trả thù tâm lý cực cường, nghe vậy, Nam Cung Doanh vành mắt hơi hơi đỏ lên, sở sở nói, nhị ca. Ở ngươi trong lòng, Doanh Nhi chẳng lẽ chính là như vậy ngoan độc người sao? Nam Cung Vân Xuyên hơi hơi nhấp môi, không có đang nói chuyện, tựa hồ cam chịu Nam Cung Doanh nói giống nhau, Nam Cung Doanh vừa thấy. Trong lòng rất khổ sở, đại bá gia huynh đệ ba người, luôn luôn đều thực đau lòng nàng, mà nay ngày nhị ca lại vì một cái vừa mới gặp mặt muội muội bần. Thiểu nàng, nàng trong lòng nháy mắt giống như có một cái rắn độc ở lan tràn. Một cổ mãnh liệt hận ý, đã bị đoạt quang hoàn tức giận lan tràn ở toàn thân, ở nhị ca trong lòng. Nàng cũng nháy mắt biến thành một cái âm ngoan độc ác nữ nhân, 20 năm huynh muội tình cảm. Lại không thắng nổi vừa mới gặp mặt muội muội, chính là. Hiện tại, nàng cái gì đều không thể làm, nàng về sau còn có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần ngồi thiên hải đại lục quân sau, thuộc về nàng quang hoàn cũng sẽ trở về, nàng giữa mày khẽ nhúc nhích. Thực mau cong môi cười, nhị ca, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, nàng là Doanh Nhi tỷ tỷ, kia hai đứa nhỏ cũng là Doanh Nhi cháu trai, chúng ta đều là người một nhà, Doanh Nhi lại như thế nào sẽ ghi hận với bọn họ. Nam Cung Vân Xuyên vừa nghe, nhanh chóng gật gật đầu, Doanh Nhi. Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất, đi thôi, đi Say Nguyệt Tửu Lâu, ngày sau chúng ta đi Kim Lăng núi non, bọn họ lúc này đây tới. Vốn chính là vì tới Kim Lăng núi non, không nghĩ tới sẽ cùng đại ca bọn họ gặp được cùng nhau, là đêm. Thần bí khó lường trời cao, giống như vực sâu giống nhau hắc ám mà sâu thẳm, Say Nguyệt Tửu Lâu lâu ba trong đại sảnh. Đại gia ngồi nói chuyện phiếm, Nam Cung Vân Xuyên cùng Nam Cung Doanh đã đến. Càng là náo nhiệt lên, Nam Cung Doanh rất là vui vẻ. Vẫn luôn ở Sở Yên Nhiên bên người không ngừng nói chuyện. Chọc đến Sở Yên Nhiên tiếng cười không ngừng, Lâm Vân Tịch lẳng lặng ngồi ở một bên. Ngẫu nhiên cùng mấy đứa con trai trò chuyện, Long Diệp Thiên cả đêm không có nói qua một câu. Kia sâu kín lóe sáng đáy mắt. Vẫn luôn dừng lại ở Lâm Vân Tịch trên người, ngẫu nhiên xẹt qua nhẹ nhẹ từng đợt nóng rực ánh sáng. Phảng phất trong trời đêm nở rộ pháo hoa, sán lạn rượu người mát, mình diễm giống như xuân hoa, Lâm Vân Tịch cũng kinh giác. Lại cũng chỉ là nhàn nhạt mà đáp lại hắn, mẫu thân. Diệp Nhi mệt nhọc Lâm Tử Diệp cảm thấy siêu nhàm chán. Hắn vẫn là chỉ thích chỉ có ca ca cùng mẫu thân còn có cha thời điểm, bọn họ một nhà bốn người. Thực ấm áp, Lâm Vân Tịch nhu nhu cười, nói, chúng ta đây trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Vân Tịch mang theo hai cái nhi tử đứng dậy cùng đại gia từ biệt, trở lại phòng về sau. Lâm Vân Tịch làm huynh đệ hai người đi rửa mặt, Long Diệp Thiên cũng cùng nhau đi theo lại đây, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm hắn vào cửa, đánh không lại, chạy bất quá, tránh không khỏi, cũng chỉ nghênh nhận mà thượng. Long Diệp Thiên đến gần Lâm Vân Tịch, khóe miệng hơi hơi một câu, ái muội mà nói, Tịch Nhi, chúng ta ngủ nào trương giường, ngoặc kép, hết trương.